Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 152. Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng, Triệu Tấn Xu rất muốn giúp bọn họ. Cô là cô gái có nội tâm rất là mạnh mẽ, cũng không muốn vì mối quan hệ với bọn họ mà là một cái bình hoa dễ vỡ được bọn họ bảo vệ. Triệu Tĩnh Xu nghe xong thì thân thể đang rời đi hơi dừng lại một chút, nhưng tiếp theo lại như là không nghe mà bước nhanh ra ngoài. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ thở dài bất đắc dĩ, cũng không nghĩ gì thêm nữa. Triệu Tĩnh Xu ra ngoài một hồi đã dẫn Lãnh Nguyệt quay lại phòng. Lãnh Nguyệt nhìn qua cũng không tồi, vẫn là dáng vẻ lạnh như băng. Ngô Địch nói cậu tới văn phòng Thần Quang ở thành phố Thanh Thành. Nói chiến đấu bên kia đã kết thúc. Phương Thủ Tính bị thương nặng, đã bị bắt rồi. Muốn cậu tới đó bàn bạc vấn đề nên xử lý như thế nào? Thắng thật sao? Nghe được tin tức thắng lợi bên kia, Hạ Thiên Kỳ suýt chút nữa vì quá kích động mà ngã xuống đất. Ừ, Ngô Địch nói là như vậy. Được, bây giờ chúng ta đi tới đó ngay. Hạ Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm như là rút được gánh nặng. Mặc dù trong lòng hắn rất là kiên trì muốn đánh trận chiến này, thế nhưng với thắng lợi lại không ôm hy vọng quá lớn, vì biến số trong đó thực sự là quá nhiều. Phàm là Thẩm Hành Vi bên kia sẽ ra chút vấn đề, đề Tam Minh Phủ cũng phải giao phó lại. Từ lúc đó hắn cũng chỉ có thể sớm kéo Triệu Tĩnh Xu bọn họ vào bên trong đoàn thể của mình, sau đó chạy trốn tới đệ nhị vực. Có điều nếu đã thắng, vậy thì thứ đáng lo lắng cũng không còn nữa. Hắn không những thay đệ Tam Minh Phủ trút giận, coi như là trả lại một ân huệ của Lương Nhược Vân, thay cô bảo vệ cho đệ Tam Minh Phủ. Còn mấy người Phương Tăng Du bên kia, sau này tài nguyên cũng sẽ nhiều lên. Xem như thực sự thực hiện toàn bộ ước mơ khai chiến trước đó của hắn. Thiên Kỳ, anh cũng thật là lợi hại, quá là tuyệt vời. Triệu Tĩnh Xu cũng vui vẻ cho Hạ Thiên Kỳ hưng phấn vô cùng. May mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Lá gan trong người Hạ Thiên Kỳ yên tâm hơn, đầu óc giống như là không còn đau như trước kia nữa. Hắn vội vã dùng điện đàm gọi qua cho Ngô Địch, định hỏi rõ tình hình trước để có chuẩn bị tới nơi. Dù sao kế tiếp, hắn phải đối mặt chính là sớm chuẩn bị cho cuộc đàm phán phải đối mặt. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa gọi qua, Ngô Địch lập tức nhận điện thoại. Tiếp theo, dùng giọng trêu chọc nói. Hạ lão đại, thân thể khôi phục thế nào rồi? Ngô lão đại, anh đừng có chê cửa tôi, đầu óc còn có chút mơ hồ đây. Bên kia rốt cuộc là tình hình gì rồi? Tôi nghe lãnh thần nói, đệ nhị Minh Phủ thắng, Phương Thủ Tính cũng bị bắt rồi. Không sai, dưới sự lãnh đạo và chỉ huy chính xác của chú mày, phe của ta vượt qua 100.000 trắc trở, cuối cùng lấy được một trận thắng lợi vẻ vang. Thế nào, anh đây đền nịnh nọt, còn có thể đi. Ngồi lão đại, anh đừng có trêu chọc tôi mà. Anh mau nói cho tôi biết tình huống bên kia đi, cũng cho trong lòng của tôi có cơ sở. Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ với cái sự trêu chọc của Ngô Địch. Tuy nói kế hoạch của hắn thành công, thế nhưng hắn ngoài vui sướng và nhẹ nhõm ra, cũng không nảy ra ý nghĩ gì khác. Đệ nhất Minh Phủ vì một bên tức thành như lâm trận bỏ mặc Phương Thủ Tính chạy trốn. Thế cho nên, đệ nhất Minh Phủ vì một bên tức thành như lâm trận bỏ mặc Phương Thủ Tính chạy trốn. Thế cho nên, đệ nhất Minh Phủ cũng bắt đầu tan tác. Quản lý cấp ác quỷ, quản lý cấp cao đều bị giết. Đệ nhị Minh Phủ cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tính cả Thẩm Hành Viêm, chỉ còn lại 6 người. Xem ra, trận đánh này cho bọn hắn tiêu hao không nhẹ. Ngô lão đại chắc chắn quấy rối không nhẹ rồi, nếu không thì Thẩm Hành Viêm cũng sẽ không liều mạng như vậy. Nghe được tình hình đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ tổn thất vô cùng nặng nề, Hạ Thiên Kỳ nhất thời không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ. Lần này hắn ngược lại cũng bớt đi lo lắng khả năng đệ nhị Minh Phủ sẽ quay ngược lại cắn hắn. Con bê này mau cút, anh còn không phải là vì giúp chỗ mày hay sao? Ngô Địch mắng Hạ Thiên Kỳ một câu, có điều sau đó cũng bắt đầu cười ha hả, thừa nhận nói. Có điều chỗ nói cũng không sai, ngay từ đầu hai nhóm người này đều thu tới thu lui. Hai bên qua lại lãm nhảm mãi không xong, không quấy rối bọn họ, lúc này đoán chừng bọn họ còn đang đùa giỡn, không có xong đâu. Hạ Thiên Kỳ vô cùng tin tưởng khả năng quấy rối của Ngô Địch, đồng thời trong lòng hắn cũng rất là vui mừng. Khi Ngô Địch không có chuyện gì, Bằng không, hắn thực sự sẽ tự trách mình rất là lâu. À, đúng rồi, thiếu chút nữa là quên. Bên này còn có một người bạn cũ của chú mày nữa. Hắn làm như là đang mắc đái vậy, thế nào cũng phải nói chuyện với chú mày. Để cho hắn nói với chú mày đi. Ngô Địch có chút thần bí nói tới đây, trong điện đàm lại vang lên giọng nói của Mộc Tử Hy. Hà lão đại thật sự là trâu bò mà. Một mình dắt mũi đưa bỡn đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ. Nhóc con cũng thật là lợi hại. Sợ tới cậu mà cũng trêu chọc tôi nữa. Nghe tiếng của Mộc Tử Hy, đợi theo thói quen mắng đối phương một câu, sau đó lại hỏi. Sao cậu lại ở cùng một chỗ với Ngô lão đại? Cái này thì chờ cậu qua đây, rồi chúng ta trò chuyện đi. Bây giờ tôi rất muốn hỏi cậu, cậu định xử lý Phương Thủ Tính thế nào đây? Tôi vẫn chưa nghĩ xong. Hạ Thiên Kỳ nói thật. Thực lực của Phương Thủ Tính tương đối là đáng sợ. Đồng thời người này bụng dạ quá sâu, để hắn lại là tuyệt đối không sáng suốt. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa cân nhắc xong, lại nói ra lo lắng của hắn. Thế nhưng, nếu giết chết Phương Thủ Tính, đệ nhất Minh Phủ cũng sẽ xong đời. Tuy tới lúc đó chúng ta sẽ có nguồn tài nguyên, thế nhưng đồng thời, khu vực đối mặt với quỷ vật cũng sẽ lớn hơn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, lúc này nói một vấn đề, làm cho hắn nảy sinh ra do dự. Đề nghị của tôi là nhổ cỏ tận gốc, nhất là các loại người như là Phương Thủ Tính này. Để lâu một ngày là thêm một ngày nguy hiểm. Cho dù hắn thoải mái phun ra tài nguyên của đệ nhất Minh Phủ, nhưng các người vẫn phải đảm bảo hắn có thể còn sống. Lẽ nào chặt đứt tứ chi của hắn rồi nhốt lại sao? Hễ không phải là người ngu thì tuyệt đối không nghĩ tới một điểm như vậy đâu. Nói như vậy quả thật là không thể để lại rồi. Tôi suy nghĩ một chút rồi lại nói. Hạ Thiên Kỳ không lập tức nói ra dự định của hắn. Mộc Tử Hy nghe xong cũng không nói gì thêm. Mọi thứ cứ chờ hắn tới nơi rồi lại nói. Ngắt đứt điện đàm với Ngô Địch bên kia, Hạ Thiên Kỳ cũng cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy Mộc Tử Hy nói rất là có lý. Vì từ đầu tới cuối, người bị mắc lừa nói trắng ra chính là Thẩm Hoành Viêm. Còn Phương Thủ Tính thì không bị mắc lừa. Thẩm Hoành Viêm dốc hết toàn lực, hơn nữa còn là tập kích. Lại thêm bọn họ bên này cầm chân. Phương Thủ Tính bên kia gần như là vụt mất cả đệ nhị Minh Phủ. Trong đó còn chưa bao gồm Tức Thành Như làm trận lùi bước. Cho nên, tên cả địch này bất kể như thế nào cũng không thể để lại được. Nếu đã quyết định rồi thì sẽ không do dự nữa. Đây cũng là nguyên tắc hành sự của Hạ Thiên Kỳ. Nếu không cứ không ngừng suy nghĩ linh tinh trước sau, sẽ thành lợi bất cập hại. Lãnh Thần, cậu gọi sư muội của cậu qua đây. Tôi có chuyện muốn nói với cô ta. Đệ nhất Minh Phủ chết bao nhiêu người, Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không quan tâm. Thế nhưng Sở Mộng Kỳ ở đệ nhất Minh Phủ, một khi đệ nhất Minh Phủ bị hủy diệt, vậy thì những quản lý nhất định sẽ phải chết. Cho nên, trước khi quyết tâm giết chết Phương Thủ Tính, đầu tiên hắn phải giải quyết xong vấn đề của Sở Mộng Kỳ trước. Trên thực tế cũng không có cách giải quyết nào quá tốt, chỉ có thể đưa Sở Mộng Kỳ vào đội ngũ của hắn trước. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị đối phó với kết cục cuối cùng của trận chiến đấu này, mấy người Triệu An Quốc và Vương Tần Du đang ở trong một căn hộ cho thuê cầu nguyện cho bọn họ. Với Hạ Thiên Kỳ mà nói, trận chiến này đánh thắng được thì thắng, đánh không thắng thì bỏ chạy, tổn thất cũng không lớn. Nhưng đối với mấy người như là Vương Tần Du bọn họ mà nói, trận chiến này có liên quan tới sinh tử tồn vong của bọn họ. Một khi thất bại, Hạ Thiên Kỳ sẽ mang theo những người mà các bác quỷ cũng không có như bọn họ tới đệ nhị vực sao. Hiển nhiên khả năng là rất thấp. Như vậy, dưới cảnh mất đi che chở của Minh Phủ, loại vừa trở thành quản lý như là Vương Tần Du này, trong khoảnh khắc sẽ chết oan mạng. Còn Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn thì sợ là cũng không khá hơn bao nhiêu, sớm một gì cũng sẽ bị quỷ vật giết chết. Yên tâm đi, tiền bối luôn là có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chúng ta ở nơi này đường hoàng chờ đợi đi, chờ tin tốt của tiền bối bay về. So với lo lắng của Vương Tần Du và đứng ngồi không yên của Đào Kim Sơn, Triệu An Quốc trước sau vẫn kiên định với niềm tin Hạ Thiên Kỳ nhất định sẽ xoay chuyển càng khôn. Phương Thủ Tính bị cầm cố toàn thân, cả người đầy thương tích. Lúc này, gã như là một con chó chết bị nhét vào trong một góc phòng. Lưu Ngộ Mẫn không nói tiếng nào, ngồi ở trước cửa. Nửa khuôn mặt quỷ bầm tím, ẩn hiện trong gian phòng có chút tối tăm, có vẻ vô cùng kinh người. Phương Thủ Tính bị chặn miệng lại, không có cách nào nói chuyện được. Đôi đồng tử của gã nhìn Lưu Ngộ Mẫn đảo không ngừng. Không nghĩ tới nên làm thế nào chạy đi, mà là đang suy nghĩ mình phải làm sao có thể nghĩ cách giữ được tính mạng của mình. Mặc dù gã giết rất là nhiều người có Thẩm Hoành Viêm, thế nhưng bằng lý giải của gã về Thẩm Hoành Viêm chắc chắn sẽ không hạ sát thủ với mình, sẽ chỉ yêu cầu nhường lại hơn một nửa tài nguyên của đệ nhất Minh Phủ mà thôi. Thế nhưng bên phía Hạ Thiên Kỳ thì trong lòng của gã lại không có căn cứ nào. Không biết đối phương có thể hoặc không làm, hoặc là dứt khoát giải quyết mình cho xong hay không. Vì nếu đổi lại là gã, gã nhất định sẽ đoạn tuyệt hậu hoạn vĩnh viễn. Nên gã thôi suy đoán, khả năng rất lớn là Hạ Thiên Kỳ có thể sẽ giết chết mình, không cho gã bất kỳ cơ hội mở miệng nào. Mặc dù đã nghĩ tới loại khả năng này, thế nhưng lúc này gã không có làm gì được. Người giám sát gã là Ngô Địch, đại biểu cho đệ tam Minh Phủ, tự nhiên không có khả năng bật đèn xanh cho gã. Bằng bản thân gã cũng không có cách nào xông ra ngoài. Mặc dù đồng hồ vinh dự đeo trên cổ tay của mình, nhưng muốn sử dụng, điều kiện tiên quyết là hai mắt và đồng hồ đối diện nhau. Như vậy ý thức mới có thể đi vào bên trong đó. Nhưng mà gã bây giờ chính là cử động cũng không có nhúc nhích được. Hai cánh tay đều bị bốn tấm chú phù phong tỏa chặt chẽ. Phương Thủ Tính có loại cảm giác một bụng khó chịu không xả ra được, trong lòng cũng có một số ý nghĩ gần như là nhận mệnh. Lần này, mặc dù gã thua ở trên tay Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng lại nói tiếp, đầu sỏ thực sự khiến cho gã thất bại, cũng rơi vào kết cục này, chính là Tất Thành Như. Nếu Tất Thành Như bên kia không lâm trận bỏ chạy, cuối cùng khó nói được ai sẽ chết trong tay ai. Nội tâm của Phương Thủ Tính khổ sở. Chỉ nói kinh nghiệm trải đời, gã tự tin bằng một thằng nhóc chưa ráo máu đầu như Hạ Thiên Kỳ, hoàn toàn không phải là đối thủ của gã. Chỉ là sơ suất, mất kinh châu, vận may đứng về phía đối thủ. Ngay khi Phương Thủ Tính đang rơi vào thế giới nội tâm của mình, lúc này Mộc Tử Hy đẩy cửa đi vào. Đợi theo bản năng, liếc nhìn Phương Thủ Tính một cái, hắn lại nói với Lưu Ngô Mẫn. Thiên Kỳ nói sẽ tới đây, cậu xác định không gặp hắn sao? Bên này giao cho cậu, tôi về trước. Ý đồ không muốn gặp mặt của Lưu Ngô Mẫn rất là rõ ràng. Mộc Tử Hy nghe xong nhìn không được hỏi. Thiên Kỳ có vẻ chưa từng làm mất lòng cậu đi. Nói vậy chắc cậu cũng biết. Hắn vẫn luôn rất để ý tung tích của cậu. Giữa anh em nếu có khó chịu gì thì mở rộng cửa mặt, đối mặt. Nói cho rõ ràng đi. Đều là người lớn không có gì không giải quyết được. Là tôi không có mặt mũi nhìn hắn. Không liên quan gì tới hắn. Cậu nói chẳng biết tôi còn sống là được. Lưu Ngô Mẫn nói xong, không nói gì thêm với Mộc Tử Hy nữa, đi ngang qua Mộc Tử Hy đi ra ngoài. Mộc Tử Hy không biết Lưu Ngô Mẫn này nghĩ như thế nào. Có điều thích làm gì thì làm đi. Dù sao hắn và Lưu Ngô Mẫn cũng không phải là quá quen. Giữa hắn và hai người Hạ Thiên Kỳ không thành vấn đề là được rồi. Nhìn cái rắm, có tên ông nội mọc đầy, một cước đã chết mày hay không, Phương lão cẩu. Thấy ánh mắt âm trầm của Phương Thủ Tính đang nhìn mình chầm chầm, Mộc Tử Hy chỉ vào mũi cô gã mắng một câu. Hắn cũng xuất thân từ đệ tam Minh Phủ, tự nhiên từng thể hội qua cảm giác bị đệ nhất Minh Phủ chèn ép. Lúc này Phương Thủ Tính trở thành phạm nhân. Bây giờ tuy hắn không còn trong Minh Phủ nữa, nhưng trong lòng vẫn vô cùng thoải mái. Phương Thủ Tính ngược lại cũng rất là biết điều, biết mình xưa không bằng nay, bị Mộc Tử Hy mắng một câu lại vội vàng cúi đầu. Cảm thấy phần cao thấp với đối phương không có ý nghĩa gì, nó không chừng còn bị chỉnh đốn một trận. Hạ Thiên Kỳ lái xe chở theo Lãnh Nguyệt, hai người cùng chạy tới phương hướng thành phố Thanh Thành. Trước khi hắn tới đây, hắn vừa đưa Sở Mộng Kỳ vào trong đoàn đội của mình. Mặc dù Sở Mộng Kỳ có vẻ vô cùng bất ngờ, nhưng hắn cũng thuộc về không có biện pháp nào khác. Muốn giết Phương Thủ Tính, đồng thời bảo vệ Sở Mộng Kỳ, đây là cách duy nhất. Có điều khi Sở Mộng Kỳ biết Hạ Thiên Kỳ đã đánh bại đệ nhất Minh Phủ, bắt giữ Phương Thủ Tính, trái lại cô biểu hiện rất không quan trọng. Dù sao bên này vừa có sư huynh của cô, còn có mấy người Triệu Tĩnh Xu, cô đã sớm nảy sinh suy nghĩ này. Giải quyết xong vấn đề của Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ để Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ ở lại thành phố Phước Bình. Hắn và Lãnh Nguyệt thì nhanh chóng lái xe tới thành phố Thanh Thành. Không biết vì sao, từ lúc vừa mới bắt đầu, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn lòng dạ rối bời, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì. Đây cũng là nguyên nhân lớn hắn vội vã chạy tới như vậy. Nhưng vừa cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hắn hoàn toàn không tìm được ngọn nguồn của loại bất an này. Dù sao đệ nhất Minh Phủ đã thua, Tức Thành Như chạy trốn, Phương Thủ Tính bị bắt, Thẩm Hoành Viêm bên kia lại tổn thất nghiêm trọng, lẽ ra sẽ không động tay động chân làm gì nữa mới đúng. Mà hắn bên này còn có Ngô Địch và Mộc Tử Hy. Ngô Địch tuy là làm việc không biết giới hạn, nhưng cũng không phải là người hấp ta hấp tấp. Lại thêm Mộc Tử Hy có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Lãnh Nguyệt thấy hắn hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, hai đầu chân mày nhíu chặt, cái gì cũng không nói, không khỏi hỏi. Cậu làm sao vậy? Có chút tâm thần không yên, cảm giác như là sắp xảy ra chuyện gì, thế nhưng tôi lại không tìm được ngọn nguồn. Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ hơi quay đầu khổ sở cười một tiếng. Có thể là tôi suy nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên Kỳ bên này gấp rút chạy tới, rốt cuộc cũng chạy tới văn phòng thần quan ở thành phố Thanh Thành trước sáng sớm. May mà dự cảm bất an trong lòng hắn cũng không xảy ra. Phương Tử Tính vẫn bị trói cứng, Mộc Tử Hy và Ngô Địch cũng đang chờ hắn. Thiên Kỳ, thằng nhóc cậu cũng trâu bò thật. Một thời gian không gặp, không những trở thành lão đại của đệ tam Minh Phủ, còn một hơi bứng cả hang ổ của Phương Tử Tính lên. Thấy Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hy tức khắc bước nhanh tới chỗ của hắn, ôm chầm một cái. Có thể nhận ra, sau khi trải qua chút chuyện, bọn họ đều rất quý trọng phần ân tình này của nhau. Nguyệt Nguyệt vẫn đẹp trai như vậy mà, khi nào thì lập gia đình đây? Ôm chầm chơi đùa với Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hy còn không quên trêu chọc Lãnh Nguyệt một câu. Vẫn nhàm chán như vậy. Lãnh Nguyệt trợn mắt nhìn Mộc Tử Hy một cái rồi mặc kệ hắn. Ngô Địch đứng ở một bên cũng nở nụ cười, trong lòng ít nhiều gì có chút vui mừng. Dù sao Hạ Thiên Kỳ coi như là một nữ học trò của gã, có thể nhìn ra Hạ Thiên Kỳ trưởng thành nhanh chóng. Lại thay đệ tam Minh Phủ phun ra một ngụm ác khí, tự nhiên càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt. Ngô lão đại. Với Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ vẫn rất kính trọng như trước, chủ động lên tiếng chào hỏi. Ngô Địch hài lòng gật đầu, lại bắt chuyện nói. Nói chuyện phím có thể để sau rồi nói, trước làm chuyện chính đi đã. Bốn người Hạ Thiên Kỳ hấp tấp tìm mấy người Thẩm Hoành Viêm. Thẩm Hoành Viêm mặc dù trong lòng rõ ràng, lần này là đi theo con đường đối phương vạch ra. Thế nhưng vì đã tới nước này rồi, gã cũng chỉ có thể yên tâm, ăn hoàng liên, cố gắng nuốt cái sự cay đắng này xuống. Thật ra quản lý Hạ không cần phải gấp như vậy đâu. Không hoàn toàn xử lý xong chuyện, trước sau đều cảm thấy không yên tâm, nên vẫn nhanh chóng làm xong cho tốt. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn rất bất an. Hắn vô cùng tin tưởng trực giác này của mình, vì gần như chưa từng phát sinh trường hợp không có xảy ra. Tuy Lưu Ngô Mẫn đã nửa đường rời đi, thế nhưng Mộc Tử Hy và Từ Như vẫn không có đi, lại thêm Ngô Địch, Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ, tương đương với đệ tam Minh Phủ bên này cũng có 5 người. Thực lực về cơ bản là ngang bằng với Thẩm Hành Viên bên kia, nên cho dù có phân chia tài nguyên của đệ nhất Minh Phủ, chỉ có thể là chia đều. Thêm vào, trước kia tài nguyên của đệ tam Minh Phủ cũng bị đệ nhị Minh Phủ ăn không ít, lần này cũng khiến cho bọn họ phải phun ra. Một đám người đi tới phòng hội nghị quản lý cấp cao, vốn thuộc về đệ nhất Minh Phủ. Cảnh tượng không quá lạ, có chăng chỉ là người ngồi ở trong này. Phương Thủ Tín bị Đại Phật và Ngô Địch không khách khí lôi từ ngoài vào, sau đó ném gã lên một cái ghế. Hạ Thiên Kỳ ngồi gần bên cạnh Thẩm Hoành Viêm. Tiếp theo lần lượt là đám người Ngô Địch, Đại Phật. Quản lý Hạ muốn tôi xem xét. Chúng tôi muốn giữ lại Phương Thủ Tín, để cho hắn nhường cho chúng tôi hơn phần nửa tài nguyên của Minh Phủ. Sau đó để nhất Minh Phủ bọn họ mở rộng khu vực dọn dẹp, thay chúng ta giải quyết phiền toái. Bằng không nếu giết chết hắn, khu vực của đệ nhất Minh Phủ còn phải rơi xuống trên đầu của chúng ta. Ngoài ra những quản lý phía dưới hắn kỳ là vô tội. Cậu cảm thấy thế nào? Nghe được lời của Thẩm Hoành Viêm, mắt của Phương Thủ Tính sáng lên. Vì Thẩm Hoành Viêm quả nhiên theo như gã dự đoán, không hề quyết định muốn giết chết mình. Hạ Thiên Kỳ không phát biểu ý kiến ngay, mà là hỏi. Sau đó anh xử trí hắn như thế nào đây? Mà kệ hắn làm gì thì làm. Còn muốn giao đệ nhất Minh Phủ vào trong tay quán sao? Có thể cho hắn giao ra vị trí người cầm quyền của đệ nhất Minh Phủ. Thẩm Hành Viêm cho ra một đề nghị của mình. Anh yên tâm, sau này hắn sẽ không trả thù anh hay sao? Nếu đổi lại là anh, thì anh sẽ làm gì đây? Cái này... Thẩm Hành Viêm không biết nên phản bác Hạ Thiên Kỳ như thế nào. Suy nghĩ một chút, gã lại để cho Đại Phật gỡ chú phù dán ngoài miệng của Phương Tử Tính xuống, sau đó hỏi gã. Bây giờ, người có thể quyết định sống chết của cậu chính là cậu. Nên nói đi, cho tôi một lý do bỏ qua cho cậu đi. Chỉ cần các người bỏ qua cho tôi lập tức giao ra vị trí người cầm quyền của đệ nhất Minh Phủ. Sau đó tham gia sát hạch giám đốc đi tới đệ nhị vực, tuyệt không nuốt lời. Tôi dựa vào cái gì để mà tin anh đây? Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng nhìn Phương Thủ Tính tràn đầy nghi ngờ. Tôi hoàn toàn không có lý do gì để ở lại cả. Người của tôi đều bị các người giết chết. Cho dù tôi còn ở lại để Nhất Minh Phủ không đi, Tước Thành Như cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Nên chẳng bằng tôi giao ra các thân phận này để bảo toàn tính mạng, sau đó tùy các người làm gì thì làm. Phương Thủ Tính nói vô cùng thành khẩn, hoàn toàn không dám biểu lộ ra một chút tâm tư không tình nguyện nào. Quản lý Hạ, cậu cảm thấy thế nào? Lúc này Thẩm Hành Viêm nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Thấy thế nào sao? Hạ Thiên Kỳ vuốt vuốt cằm có chút do dự. Tim của Phương Thủ Tính bị treo lên cao, gần như muốn chui ra khỏi cuống họng nhảy ra ngoài. Có thể nói lúc này, vận mệnh của gã nằm trong tay Hạ Thiên Kỳ. Hắn muốn mình sống thì mình lại có cơ hội lần nữa quay lại. Bằng không, nếu hắn muốn mình chết, vậy thì hôm nay chính là ngày chết của gã. Quả thực, giết anh cũng không có chỗ gì tốt với tôi. Thế này đi, anh chuyển tài nguyên cho chúng tôi và quản lý Thẩm thả anh rời đi. Hạ Thiên Kỳ nghĩ một đằng, nói một nẻo. Quản lý Hạ, tôi hoàn toàn không có cách nào tin tưởng cậu được. Ngộ nhỡ tôi đáp ứng cậu, kết quả cậu lật lọng thì phải làm sao? Trong đáy lòng Phương Thủ Tính không tin Hạ Thiên Kỳ. Tôi thả cho anh một con đường sống, kết quả anh còn không đi. Anh chuyển tài nguyên cho chúng tôi, nếu tôi giết anh thì có gì khác anh bây giờ chứ? Hơn nữa Phương Thủ Tính, chuyện cho tới bây giờ anh còn có quyền lựa chọn hay sao? Sắc mặt của Phương Thủ Tính khó coi tới cực điểm. Thế nhưng gã quá thật là như những gì Hạ Thiên Kỳ vừa nói, hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, nên cũng chỉ có thể đồng ý chữ ngựa chết thành ngựa sống. Dù sao bây giờ vận mệnh của gã cũng đang nằm trong tay của người khác. Các người muốn phân chia thế nào? Phương Thủ Tính rút cuộc thỏa hiệp, hỏi Thẩm Hành Viêm và Hạ Thiên Kỳ. Quản lý Thẩm, thời gian trước đệ tam minh phủ chúng tôi có cầm ra không ít tài nguyên cho các người, anh nói có phải hay không? Hạ Thiên Kỳ không e dè, nói thẳng ra ý nghĩ của hắn. Thẩm Hoành Viêm trong lòng mắng Hạ Thiên Kỳ mượn gió bẻ măng, vẻ mặt cũng có chút không quá dễ nhìn, nhưng vẫn bằng lòng nói. Thế này đi, tài nguyên của đệ nhất minh phủ các người 6, chúng tôi 4, coi như là bù đắp tổn thất trước đó cho đệ tam minh phủ các người. Cậu thấy thế nào? Cái này có vẻ cũng không quá hợp lý đi. Hạ Thiên Kỳ có chút lúng túng nói. Hạ Thiên Kỳ, đệ tam minh phủ các người đừng có mà quá mức. Đã cho các người 6 phần rồi, các người còn muốn thế nào? Phải nói trận chiến này đóng góp nhiều nhất, tổn thất lớn nhất chính là chúng tôi. Thấy Hạ Thiên Kỳ được đằng chân lân đằng đầu, còn muốn có nhiều tỷ lệ phân chia hơn, Tiết Thế Huân tức khắc ngồi không có yên. Thực lực của đệ nhất minh phủ các người đều thấy được. Nếu không có chuyện lần này, đợi đến khi đệ nhất minh phủ tấn công các người, mấy người các người ai có thể sống được tới giờ chứ? Một phần các người cũng không chiếm được. Hơn nữa tổn thất của đệ nhị minh phủ các người, vậy phải trách tôi sao? Tôi giết người của các người sao? Sở dĩ tôi cảm thấy các tỷ lệ phân phối này không có thích hợp là vì khu vực phụ trách dọn dẹp của đệ tam minh phủ chúng tôi quá lớn. Dù sao trước đó đã có khu vực của đệ nhị minh phủ các người, lại có khu vực của đệ nhất minh phủ. Bây giờ trên khu vực dọn dẹp tôi không trao trả, nhưng muốn có nhiều tài nguyên một chút, cái này có vấn đề sao? Nếu không tôi phân chia một nửa khu vực dọn dẹp hiện tại ra cho các người, sau đó chúng ta chia đều tài nguyên của đệ nhất minh phủ thế nào? Tiết Thế Huân bị Hạ Thiên Kỳ làm cho nói không ra lời. Trước mắt mà nói, khu vực dọn dẹp của đệ tam minh phủ còn lớn hơn khu vực hai phe đệ nhất và đệ nhị minh phủ cộng lại. Nếu dựa theo phân chia tài nguyên xem xét, Hạ Thiên Kỳ muốn lấy nhiều một chút cũng là dễ hiểu. Ngược lại cũng không tính là được đằng chân lân đằng đầu. Vậy quản lý Hạ muốn bao nhiêu? Khóe miệng của Thẩm Hành Viêm có chút co giật nói. Chúng ta chia 7-3 đi. Tôi chỉ là muốn 7 phần tài nguyên của đệ nhất minh phủ, còn lại vẫn giữ nguyên khu vực dọn dẹp hiện tại của chúng tôi. Được, vậy cứ chia như vậy đi. Thẩm Hành Viêm nghe Hạ Thiên Kỳ nói không trích khu vực dọn dẹp hiện tại của đệ tam minh phủ ra, gã cũng không quá mức tức giận nữa. Phương Thủ Tính thấy hai bên đang là anh tranh tôi đoạt, trong lòng rốt cuộc cũng yên tâm. Thật không ngờ, Hạ Thiên Kỳ giờ phút này đang chuẩn bị ra tay. Phương Thủ Tính bắt đầu dùng quyền hạn của đệ nhất minh phủ, phân chia tài nguyên hiện có của bọn họ, bắt đầu đổ chỗ cho Hạ Thiên Kỳ, sau đó là chuyển giao 3 phần còn lại cho Thẩm Hoành Viêm. Đến nước này, đệ nhất minh phủ xem như là bị nạo vét sạch sẽ, chỉ còn lại một khu vực dọn dẹp. Hạ Thiên Kỳ nhìn Thẩm Hoành Viêm đang ghế đầu thì thầm không biết nói gì, vừa liếc nhìn Phương Thủ Tính như là đang trút được gánh nặng, lúc này lại thấy hắn đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, một cánh tay duỗi thẳng tới chỗ phượng của Phương Thủ Tính. Mày! Tất cả mọi thứ diễn ra thực sự quá nhanh. Phương Tổ Tính thậm chí vẫn chưa hoàn toàn phát ra âm thanh, cổ đã bị Hạ Thiên Kỳ bóp nát, đột tử ngay tại chỗ. Cậu đang làm gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ rút cuộc một tay bóp chết Phương Tổ Tính, mấy người Thẩm Hành Viêm tức khắc vẻ mặt đại biến, đều bày ra một tư thế phòng thủ. Để lại Phương Tổ Tính tuyệt đối là một tai họa, con người hắn quá mức là nham hiểm. Hạ Thiên Kỳ trả lời rất là qua loa, còn mấy người Thẩm Hành Viêm thì sắc mặt âm trầm, một chút cũng nghe không lọt tai. Mà khi hai bên còn đang muốn nói gì thêm, lại nghe hai tiếng ầm vang chói tai lần lượt vọng ra từ trong đồng hồ vinh dự của Hạ Thiên Kỳ và Thẩm Hành Viêm. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía đồng hồ vinh dự, lại phát hiện phía trên có thêm một thông tin không có rõ ràng. Trên thông tin biểu hiện, người đến từ Minh Phủ Đệ Nhị Vực đang trên đường tới nơi này. Người của Minh Phủ ở Đệ Nhị Vực sao? Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm tự nói một câu, không biết đối phương tới bên này là vì chuyện mình giết chết Phương Thủ Tính dẫn tới Đệ Nhất Minh Phủ bị hủy diệt hay không. Tình huống gì đây? Về chuyện Hạ Thiên Kỳ một tay giết chết Phương Thủ Tính, Ngô Địch và Mộc Tử Hy đều không có cảm giác gì. Vì hai người bọn họ đều cảm thấy Phương Thủ Tính là đáng chết, giữ lại sau này nhất định đổi lại một cái phiền toái. Người của Minh Phủ Đệ Nhị Vực đang ở trên đường tới, không biết là có chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ là sợ đối phương nhắm vào mình mà tới. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trước đó chưa từng nghe Lương Nhật Vân nói Minh Phủ ở Đệ Nhị Vực còn có quản chuyện của Minh Phủ hiện thực. Hơn nữa, nếu giết Phương Thủ Tính thực sự sẽ khiến cho Minh Phủ ở Đệ Nhị Vực cho người xuống, vậy thì Phương Thủ Tính đã sớm thả lá bài tẩy này ra lớn lối với bọn họ, không thể là không nói gì. Chắc là cấp trên có phân phó gì, sẽ không vì chút chuyện giết Phương Thủ Tính mà đặc biệt tới tìm chú phiền toái đâu. Ngô Địch an ủi một câu cho Hạ Thiên Kỳ không suy nghĩ nhiều. Loại tình hình có người ở Đệ Nhị Vực tới này, trước kia gã cũng đã từng trải qua. Tuy các cấp cao thực sự của Minh Phủ đã rất ít nhúng tay vào chuyện thực tế, thế nhưng rất ít cũng không đại biểu cho hai bên không có bất kỳ liên hệ nào. Cái này như là chi nhánh công ty với tổng bộ vậy, bình thường đều là tự mình vận hành. Chỉ khi nào tổng bộ bên kia muốn đưa ra thay đổi nào đó, sẽ thông báo cho công ty phía dưới, theo tổng bộ đồng thời sửa đổi. Minh Phủ của Đệ Nhị Vực với hiện thực mà nói chắc chắn là thuộc về tổng bộ. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, nó sẽ không chủ động liên lạc với Minh Phủ phía dưới, trừ phi có mệnh lệnh gì cần truyền đạt xuống dưới, mới có thể cố ý sắp xếp người xuống, tìm người cầm quyền Minh Phủ trong hiện thực, nói rõ tình hình, bàn giao chuyện. Ngô Địch nhớ rõ lần trước Minh Phủ ở Đệ Nhị Vực cho người xuống, là nói rõ chuyện các cấp cao bị nhốt ở Đệ Tam Vực, để cho Minh Phủ trong hiện thực không cần khủng hoảng, toàn quyền từ trên xuống dưới do quản lý cấp cao phụ trách là thích hợp. Tương đương với tuyên bố cho các Minh Phủ ở từng thế giới hiện thực dưới Đệ Nhị Vực qua lại độc lập, không còn bị lệ thuộc vào Đệ Nhị Vực. Vốn tưởng rằng sau này cũng sẽ không có bất kỳ lúc nào xuất hiện giao tập nữa, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ cho người tới nơi. Chuyện của Đệ Nhị Vực mặc cho ai cũng không biết nhiều, cho nên bất kể là người nào đang ngồi ở đây, lúc này cũng chỉ là mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều đoán không được ý tứ của cấp trên cho người tới. Có điều theo cái chết của Phương Thủ Tính, mọi thứ Đệ Nhất Minh Phủ từng có trước kia, toàn bộ đều bị xào nấu lại từ đầu, chia đều cho Thẩm Hoành Viêm và Hạ Thiên Kỳ, đại biểu cho Đệ Nhị Minh Phủ và Đệ Tam Minh Phủ. Quản lý Thẩm, tôi giết Phương Thủ Tính không phải là do tôi giả tâm lớn, mà là giữ lại con người kia quá mức nguy hiểm. Tôi hy vọng anh có thể hiểu được cách làm của tôi, không nên tạo dựng kẻ thù về sau này của chúng ta nữa. Dù sao không cần nói tôi là hay anh, con đường sau này cũng không ở đây nữa, mà là ở Đệ Nhị Vực. Hạ Thiên Kỳ không muốn lật mặt với Thẩm Hành Viêm, cho dù nói Thẩm Hành Viêm bị lừa cũng tốt, hay là bị hắn làm súng cũng được, trước kia bọn họ cũng coi là liên minh. Hơn nữa lúc này muốn lật mặt, với hai bên bọn họ cũng không có chút lợi ích nào. Quản lý Hạ một lời không hợp, lập tức động tay. Ngay cả thời cơ ngăn cản tôi cũng không có, người thì cũng đã chết, dù tôi có khó chịu thì có thể nói gì. Thẩm Hành Viêm là thực sự không biết làm sao với Hạ Thiên Kỳ, vốn tưởng đối phương chỉ là một tên ngốc, kết quả làm chuyện so với một chuyện còn khiến cho gã ngạc nhiên hơn. Thông qua chuyện này, trong tận đáy lòng đã không muốn làm kẻ địch với Hạ Thiên Kỳ. Thẩm Hành Viêm rốt cuộc thỏa hiệp. Hạ Thiên Kỳ thấy vậy thì cười cười, lại rèn sắt ngay khi còn nóng mà nó chưa tới chuyện tài nguyên. Khu vực dọn dẹp của Đệ Nhất Minh Phủ không lớn, thế nhưng tài nguyên cũng không ít. Hôm nay hai nhà chúng ta mỗi nhà một nửa đi, chúng ta vẫn là bồi thường không ít. Tôi cũng không tham lam mưu đồ gì, Nhưng những gì tôi nói trước đó, tài nguyên anh cho tôi nhiều một chút, khu vực dọn dẹp tôi không trả lại cho anh. Được rồi, chỉ là hy vọng sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cái này thì tôi có thể cam đoan. Nghe cam kết của Hạ Thiên Kỳ, Thẩm Hoành Viêm cho dù không tin, cũng không còn cách nào, cũng lười cò kè với hắn thêm. Lấy ra một phần tài nguyên của đệ nhất Minh Phủ, không chê nhiều mà chuyển thẳng cho đệ tam Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ nhìn tài nguyên của đệ tam Minh Phủ nhiều lên hơn hẳn, mới xem như là thực sự nói tiếng cảm ơn Thẩm Hoành Viêm từ trong tận đáy lòng. Hoàn thành phân chia tài nguyên, đệ tam Minh Phủ coi như là thực sự đứng lên trên thực tế. Có lẽ không cần tới 1,5 năm nữa, thực lực sẽ càng lúc càng nâng cao về chất. Còn Vương Tăng Du, Triệu An Quốc bọn họ có tài nguyên khổng lồ giúp đỡ là điều kiện tiên quyết, chắc chắn không cần quá lâu, lại cũng có thể bước vào cấp ác quỷ, trở thành trợ lực chinh chiến của hắn ở đệ nhị vực. Cho Mộc Tử Hy giúp đỡ xử lý xong thi thể của Phương Thủ Tính, Hạ Thiên Kỳ lại thừa dịp thời gian này báo tin tốt cho Vương Tăng Du bọn họ. Sau đó không bao lâu, hai người trung niên mặc âu phục một trước một sau đi vào bên trong phòng hội nghị. Hai người, một người nhìn qua tuổi tác hơn 30 tuổi, mặc âu phục kẻ ô, tóc vuốt cao, bôi keo bóng loáng. Một người khác khoảng 40 tuổi, mặc âu phục, áo khoác ngoài, màu vàng nhạt, khuôn mặt vuông vức. Trên lông mày có một cái nút ruồi đen rất là lớn. Hai người kiêu ngạo, hò hét đi vào. Một chút cũng không đặt mọi người đang ngồi ở đây vào trong mắt, đi thẳng vào bên trong phòng hội nghị, ngồi ở vị trí ở phía trên nhất. Hạ Thiên Kỳ và Thẩm Hành Viêm đều không nói gì. Vì người có thể từ đệ nhị vật xuống, thực lực kém cỏi nhất cũng không yếu hơn cấp giám đốc. Cấp giám đốc nói trắng ra chính là chức danh của người có thực lực quỷ vương. Mặc dù những người này cũng bị vây ở trong cấp ác quỷ, thế nhưng một chân cũng đã bước vào ở trong mức quỷ vương. Chính là 18 người cùng cấp ác quỷ như bọn họ đây, cùng làm đối thủ với bọn họ, tuyệt đối cũng không có một chút phần thắng. Mấy người gần đây các người thật là náo nhiệt mà. Gã đàn ông vuốt tóc gheo sát đầu, sau khi ngồi xuống thì âm dương quái khí, nhìn mọi người cười một tiếng, sau đó gã lại nghiêm mặt nói. Tôi tên là Vương Vân Bằng, vị này là Trần Minh. Chắc hẳn các người đều nhận được tin tức. Chúng tôi tới từ đệ nhất Minh Phủ của đệ nhị vực. Nghe đối phương rốt cuộc tới từ đệ nhất Minh Phủ của đệ nhị vực, Thẩm Hoành Viêm và Hạ Thiên Kỳ tức khắc đổi sắc mặt. Trách không được, sau khi đối phương tiến vào hiện thực, đã chạy thẳng tới nơi này. Làm suốt nửa ngày, hóa ra là bà con xa. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng suối quẩy. Lương Nhật Vân đã nói với hắn ít chuyện của Minh Phủ ở đệ nhị vực, và Minh Phủ hiện thực là như nhau, cũng chỉ làm đệ nhất, đệ nhị và đệ tam Minh Phủ. Vương Vân Bằng tự giới thiệu đơn giản xong, Trần Minh ngồi bên cạnh gã, lại mở miệng hỏi. Người cầm quyền của đệ nhất Minh Phủ là ai? Mọi người yên lặng như tờ, đều vô hình cảm nhận được một áp lực. Đệ nhất Minh Phủ đã diệt vong, bây giờ chỉ còn lại hai nhà đệ nhị Minh Phủ và đệ tam Minh Phủ tồn tại. Lúc này Ngô Địch phá vỡ yên lặng của mọi người, trả lời một câu. Diệt vong sao? Vương Vân Bằng và Trần Minh nghe xong đều có chút kinh ngạc, có điều cũng không truy hỏi cái gì, tiếp tục nói. Chuyện này không quan trọng, chúng tôi không xen vào đấu tranh bên này của các người đâu. Cấp trên cử hai người chúng tôi tới đây chính là để truyền đạt một chuyện. Chuyện này thuộc về bí mật của Minh Phủ. Ngoài người cầm quyền Minh Phủ ở lại ra, những người khác đều phải rời khỏi. Vương Vân Bằng nói xong, đám người Ngô Địch đều tức thời đứng dậy rời đi. Trên thực tế, bọn người Vương Vân Bằng không truy cứu chuyện của đệ nhất Minh Phủ, coi như là bọn họ may mắn. Nếu không hai người vừa tới đã muốn đòi một câu trả lời hợp lý đúng sai, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi. Mấy người Lãnh Nguyệt rời đi rất là nhanh, đang ngồi cũng chỉ còn lại hai người cầm quyền Minh Phủ là Thẩm Hoành Viêm và Hạ Thiên Kỳ. Nói ngắn gọn, hiện tại đệ nhị vực hỗn loạn không yên, xuất hiện rất nhiều người chủ quỷ vực thể chất phản bội, cùng quỷ vực tàn hại nhân loại chúng ta. Nên cấp trên quyết định triệu tập toàn bộ người có chủ quỷ vực thể chất trong các hiện thực lại, sau đó sẽ do chúng tôi dẫn tới đệ nhị vực, tránh cho hiện thực cũng xảy ra tình huống tương tự, nên sớm dự định. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì tim chợt trầm xuống, không biết cái triệu tập sau đó dẫn tới đệ nhị vực trong miệng của Vương Vân Bằng này nói rốt cuộc là có ý gì? Là giết chết hay là... Có lẽ sẽ không phải là kết quả gì tốt, là cái chắc rồi. Mạo muội hỏi một câu, sau khi các người dẫn những người này tới đệ nhị vực có tính toán gì hay không? Không đợi Hạ Thiên Kỳ kia mở miệng, Thẩm Hành Phim đã có chút ngồi không yên hỏi một câu. Trên thực tế, Với đệ nhị Minh Phủ mà nói, mặc dù người chủ quỷ vật thể chất ít hơn so với người chủ thuật pháp, thế nhưng tỷ lệ số người cũng nằm trên mức 37, đồng thời trong đó còn thiếu một số người có tiềm lực. Thẩm Hoành Viêm với người phía dưới, nhất là từ cấp quản lý trở lên, trước giờ luôn là khao khát tài năng, cũng không muốn bọn họ bị giết chết không giải thích được. Các người đừng có hỏi nhiều như vậy, cứ chú ý triệu tập cho chúng tôi là được. Ngoài ra tôi đây cảnh cáo trước, trong Minh Phủ có bao nhiêu người là quỷ vật thể chất, chúng tôi đều biết rõ ràng. Nếu số người không đủ, cũng đừng trách chúng tôi không để mặt. Vương Vân Bằng nói xong, cố tình nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, cúi đầu không nói, còn có ý nhìn Thẩm Hành Viêm cười lạnh vài tiếng. Có một số nhân viên đang ở trong sự kiện, tôi sợ... Tôi cho các người 3 ngày, 3 ngày sau, chúng tôi tới đây dẫn người. À, đúng rồi, thiếu chút nữa là quên không nói. Lối vào địa nhị vực đã bị chúng tôi phong tỏa, nên tuyệt đối không có người nào có thể rời đi. Nói xong, Vương Vân Bằng lại nhìn thẳng về phía Hạ Thiên Kỳ nói. Giao thân phận người cầm quyền ra, cậu cũng phải cùng đi với chúng tôi. Thân thể Hạ Thiên Kỳ rung lên, trong nội tâm tràn đầy khi dễ và tức giận. Vương Vân Bằng này cơ bản là đang ra chỉ thị cho hắn, thực sự xem hắn là phạm nhân. Nhóc con, tôi đề nghị cậu tốt nhất nên rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng, ngoan ngoãn làm theo những gì mà tôi nói. Có thể chuyện sẽ không gây gò, nhưng là những gì cậu nghĩ đâu. Thế nhưng nếu cậu muốn tìm cái chết, vậy thì bây giờ tôi có thể tiễn cậu lên đường. Người của phía trên không nhắc nhở chúng tôi là không thể đại khai sát giới ở đây. Vương Vân Bằng kiêu ngạo tới cực điểm, mặc dù mặc âu phục mang giày da rất giống một con người, thế nhưng nói tới nói lui lại không có chút mùi người nào. Có thể trong mắt của gã, người trong thực tế này cơ bản là một đám súc vật được nuôi trong chuồng, mặc cho bọn họ xẻ thịt. Thẩm Hành Viêm nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, trong lòng không những không vui vẻ, ngược lại có loại cảm giác đau xót. Lại nói tiếp, bọn họ đều là đại nhân vật hồ phòng hoáng phủ ở trong hiện thực này. Vẫn luôn là ánh mắt người khác nhìn bọn họ, nào có lúc mà ăn nói khép nép như vậy. Thế nhưng không có cách nào. Nếu Thạch Quỳnh và Lương Nhược Phân không rời đi, có thể bọn họ còn có chút uy nghiêm. Thế nhưng lúc này, bọn họ hoàn toàn không có tới một chút sức chống cự nào. Có thể nói đối phương căn dặn cái gì, bọn họ phải làm cái đó. Tôi biết rồi. 3 ngày sau tôi sẽ tới nơi này, bao gồm cả tôi, đồng thời cũng giao cho ông. Hạ Thiên Kỳ không dám biểu lộ rõ ràng, phẫn nộ ở trong lòng. Dù sao Ngô Địch, Mộc Tử Hy bọn họ vẫn còn ở chỗ này. Nếu thực sự chọc giận đối phương, nói không chừng sẽ xuất hiện thương vong vô nghĩa. Coi như là cậu thất thời. Các người đi đi. Trong 3 ngày này chúng tôi sẽ ở lại đây. Chán nản bị đuổi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ cảm khái thay đổi cực nhanh của thời cục. Cách đó không lâu, bọn họ còn lấy tư thế người thắng, hưởng thụ khoái cảm chiếm đoạt. Nhưng trong nháy mắt, bọn họ bất ngờ thay đổi, bị đánh trở về nguyên hình. Tài nguyên của chúng ta, nhân viên, đám người đệ nhiệt vực kia, muốn lấy được dễ dàng. Tôi vẫn khuyên cậu đừng nên thăm dò cái vận may gì. Thẩm Hoành Viêm khuyên Hạ Thiên Kỳ một câu, khiến cho hắn rất là ngoài ý muốn. Có thể nghe ra được, những lời này của đối phương là thật lòng, cũng không muốn hắn và Vương Vân Bằng lật mặt. Nếu bó tay chịu trói bị dẫn tới đệ nhị vực, sợ là sẽ không còn mạng để mà trở lại. Hạ Thiên Kỳ cười khổ một tiếng, nhìn Thẩm Hoành Viêm nói ra phỏng đoán của hắn. Thẩm Hoành Viêm làm sao không biết, cũng thở dài nói. Vấn đề là nếu phản kháng, thì bây giờ sẽ chết. Chúng ta tự cho mình là một đại nhân vật, thế nhưng hiện thực ở phía dưới có quá nhiều. So với những giám đốc của đệ nhị vực kia, thì chẳng là cái cốc khô gì. Ai? Thẩm Hoành Viêm nói xong, cũng không nói gì với Hạ Thiên Kỳ nữa, lắc đầu kêu đám người đại Phật đang đứng chờ gã cách đó không xa để rời đi. Ngô Địch đang nói chuyện phiếm với Từ Như, nên không có để ý đến Hạ Thiên Kỳ đã ra ngoài. Ngược lại thấy bộ mặt u sầu của Thẩm Hoành Viêm. Tiếp theo, thấy được vẻ mặt u ám đáng sợ của Hạ Thiên Kỳ, lúc này mới ý thức được hai tên khốn kiếp kỳ sợ là không mang theo tin tức gì tốt. Xảy ra chuyện gì? Hai người kia tới nơi này làm gì? Lúc này Mộc Tử Hy nghênh đón có chút lo lắng hỏi. Chúng ta ra ngoài nói đi. Một chuyện siêu gây go. Rời khỏi văn phòng thần quan, mấy người Hạ Thiên Kỳ tùy ý rẽ vào một quán món tây. Ngoài Hạ Thiên Kỳ chỉ gọi một ly nước ra, thì mấy người Mộc Tử Hy, Ngô Địch và Lãnh Nguyệt đều gọi không ít thức ăn. Dù sao một trận đại chiến đã kết thúc, bọn họ cũng tiêu hao không nhẹ, đã sớm đói tới mức ngực dán vào lưng. Hạ Thiên Kỳ tuy cũng đói, nhưng vì liên quan tới tâm tình quá tệ, cho nên hoàn toàn không có hứng thú ăn uống, cũng ăn không vô. Bọn chúng muốn tôi và Thẩm Hành Viêm tìm ra toàn bộ người có quỷ vực thể chất, sau đó đi cùng bọn chúng tới đệ nhị vực. Đồng thời còn cho tôi tìm người tiếp nhận, giao ra vị trí người cầm quyền. Bọn chúng xem tôi là ai chứ? Nếu thực sự theo chân của bọn chúng, thì còn có mạng để mà sống sao? Hạ Thiên Kỳ tức giận, nện mạnh nắm tay lên trên bàn. Cái này cũng khiến cho mặt bàn bị đập lõm xuống, khiến người dùng cơm xung quanh đều ồn ào nhìn về phía hắn. Nghe được tin tức Hạ Thiên Kỳ nói ra, mấy người Ngô Địch vốn đang cắt bò bít tết đều ngừng lại, sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu so với Hạ Thiên Kỳ. Bọn họ nói dẫn người đi tới đệ nhị vực để làm gì? Lúc này Mộc Tử Hy hỏi. Thẩm Hành Viêm có hỏi một câu, thế nhưng gã tên là Vương Vân Bằng kia lại nói với chúng tôi là đừng có lắm mồm, chỉ cần ngoan ngoãn đi là được rồi. Mấu chốt là trước hắn có nói qua là vì đệ nhị vực xuất hiện người làm phản, mà những người làm phản này đều là người có quỷ vực thể chất, cho nên mới phải tới đây. Cái này không phải rõ ràng muốn đồng loạt giải quyết hết hay sao? Có vẻ như là tôi từng nghe lãnh đạo nói về chuyện này rồi. Lúc này Ngô Địch chợt nghĩ tới. Quản lý Lượng đúng là đã có nói. Lúc đó cô ấy chỉ nhắc nhở tôi tới đệ nhị vực phải cẩn thận, không nên có liên hệ gì với Minh Phủ ở nơi đó. Kết quả không nghĩ tới, không đợi tôi qua đó, bọn họ đã tới trước rồi. Nếu hai người kia đã dám tới đây, đồng thời biết rõ cậu là quỷ vật thể chất, còn dám nói lời như vậy, rõ ràng là có lòng tin tuyệt đối với thực lực của mình. Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, không thể lỗ mãng được. Mộc Tử Hy nói ngoài miệng như vậy, thế nhưng trong lòng lại không nghĩ ra cách gì tốt. Không được. Anh bảo chạy tới đệ nhị vực, xem bọn chúng có thể làm gì được anh. Ngô Địch dẫn dân như không, nói. Bọn họ nói đã phong tỏa lối đi, thông tới đệ nhị vực rồi, không có cách nào rời đi. Bị phong tỏa sao? Ngô Địch có chút không muốn tin tưởng. Ừ, bọn họ nói là như vậy, không biết là đang gạt tôi, hay là thật như vậy. Hạ Thiên Kỳ nhất định sẽ đi thử một chút. Thế nhưng nếu quả thực như những gì và Vương Quân Bằng nói là bọn họ không có cách nào chạy ra khỏi hiện thực thì sao? Vậy thì phải làm sao đây? Là chịu chết lấy cứng đối cứng hay là ngoan ngoãn nghe lời chờ chết? Bất kể là loại nào, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn chọn. Thế nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn không có cách nào khác. Hai người Từ Như và Lãnh Nguyệt vẫn luôn không nói gì. Ngô Địch tuy lòng đầy không tin, thế nhưng cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Mộc Tử Hy cắn răng suy nghĩ một hồi, tiếp theo nói. Trước cậu cũng đừng có xung động. Chờ tôi giúp cậu nghĩ cách. Nếu Mộc Tử Hy nói là nghĩ cách thì chắc chắn chính là gã xin tên mặt nạ kia giúp đỡ. Như vậy có thể không có vấn đề gì. Chỉ là đối phương có thể giúp sao? Mộc Tử Hy không xác định. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì thử một lần. Cũng không thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch đi chịu chết. Hết tập 152. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.